Chương 1113, 100 cái ước 2 năm. Chương 1113, 100 cái ước 2 năm mà ở lái xe ra một đoạn đường sau đó, vô luận là nguyên bản ở buồng sau xe có vẻ hơi hoạt bát Hina, đang nghiên cứu chiếc xe này đồ vật ai, vẫn là đang bồi Hina đùa Hạ Nạ bị cùng vẻ mặt tò mò như, đều là yên tĩnh lại. Ở trương tường bên cạnh, Sô Dạ cũng là từ từ quen thuộc cái này một loại bầu không khí. Mà vào lúc này, Sô Dạ có thời gian đem trong lòng mình nghi hoặc cho hỏi lên. Kaka, chiếc xe này là ngươi mướn được sao? Bất quá, nếu như chỉ là đi ra ngoài một lần nói, liền tô một chiếc như vậy xe, có phải hay không có điểm quá lãng phí? Sô Dạ có chút cẩn thận nhìn trương tường biểu tình, muốn phải tận lực dùng bí ẩn từ ngữ, đem ý của mình cho biểu đạt ra ngoài. Bởi vì, ở Sô Dạ trong mắt, trong nhà mình mặc dù là chậm rãi khá hơn, Kaka mạn gà cũng là từng bước có khởi sắc. Thế nhưng, như vậy cửa hàng trương lãng phí, đối với học xong tiết kiệm Sô Dạ mà nói, vẫn cảm thấy có chút không phải tốt đẹp. Hơn nữa, như vậy cửa hàng trương lãng phí, liền ý nghĩa trương tưởng cần lại cố gắng làm việc. Đối với cái này một điểm, Sô Dạ cũng là cảm thấy có chút không nỡ cùng ngượng ngùng. Đúng à, cậu, có phải hay không có điểm quá cửa hàng trương lãng mất bất quá, cậu, ý của ta không phải cái kia, mà là nói coi như là chúng ta cùng nhau làm tàu điện đi, cũng giống như nhau. Không cần vì chúng ta, mà chuyên môn tô một chiếc như vậy xe hơi. Ở sau xem hiệu, cũng là muốn nổi lên muốn tô như vậy một chiếc hảo ô tô, đến cùng phải hao phí bao nhiêu tài chính, nhớ lại ở trì đại thời điểm, trương tưởng công tác rốt cuộc là có bao nhiêu khổ cực, cũng đúng có chút bận tâm nói rằng. Bất quá, nghe Sô Dạ cùng hiệu thoại ngữ, trương tưởng trên mặt của ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Yên tâm đi, chiếc xe này cũng không phải là cho thuê đâu cho nên, các ngươi yên tâm đi. Trương Tường mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy ca ca ngươi nên đúng mượn tới chứ? Sô Dạ thở dài một hơi. Chỉ bất quá, giỏi về quan sát lòng người mưu, cũng là từ Trương Tường trong giọng nói, nghe được bất đồng ý tương lai. Không phải cho thuê mưu có chút nghi ngờ hỏi. Mà Trương Tường, cũng là sảng khoái trả lời nghi ngờ của nàng. Đúng à. Đây chính là ta vừa mới mua đâu. Trương Tưởng dùng ung dung thoại ngữ, đem nhất kiện rất có rung động tính sự tình nói ra. Ai ai ai ai mua, mua Sô Dạ cùng Niu, đều là phát ra kinh hô tới. Mà ở phía sau xe ai, cũng đúng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Đúng a, vừa mới mua a. Trương Tưởng rất là tự nhiên gật gật đầu. Có thể, nhưng là, cái này, chiếc xe này Sô Dạ nghe nói tin tức này, đều có chút cả lăm. Loại xe này giá cả, nhưng là siêu cấp kinh khủng. Ao Niu trên mặt của cũng là hiện đầy khiếp sợ, đem Sô Dạ còn chưa nói hết thoại ngữ nói ra. Cũng không thế nào đắt lạp. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, muốn dùng sự chấn định của mình tới cảm hóa một cái mọi người. Nhưng là, vào lúc này, một đạo hơi lộ ra bình thản thanh âm cũng là vang lên. Căn cứ ta sở quan sát được, chiếc xe này đúng trên một năm vừa mới đi ra phiên bản ra ý dồn rồi sở V8 hư cấu. Áp dụng 8 tiết đổi tốc độ kết cấu, dùng đặc thù khung thể cấu tạo, còn có xứng đôi sở hữu 800 mã lực động cơ, áp dụng đặc thù kiếng chống đạn, cùng với ghế salon bằng da thật. Theo lần trước xe triển khai triển hiện ra giá cả, ước chừng là ở 2 điểm, 2 giờ 300 triệu tả hữu giá cả. Suy nghĩ đến lạm phát nguyên nhân, còn có các loại thị trường giảm giá ảnh hưởng, hiện tại chiếc xe này thấp nhất cũng là có một chút 800 triệu tả hữu giá cả. Dĩ nhiên, ta còn không có coi là bên trong buồng xe, cái này rõ ràng cho thấy trải qua đặc thù cải tạo hoàn cảnh. Xe ta y tủ lạnh, mới nhất ra cao thanh tợ lạt mạ TV, sở hữu liên tiếp vệ tinh chức năng phát xạ khí đợi một chút, cộng lại giá cả ít nhất là vượt qua 2.5 cái trăm triệu giá trị. Ai dùng bình thản thoại ngữ, đem chính mình sở quan sát được đồ đạc, tất cả đều nói hết. Chỉ bất quá, cái này một sự thật, thật sự là có chút chấn động mà thôi. Chỉ ít. Ở sau khi nói ra, ai đều bị chính mình tính toán tính ra chữ số dọa sợ. Càng chưa nói, Sô Dạ cùng như 22.5 cái ước. Sô Dạ trên mặt của tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Mà như cũng không có thật tốt. 2.5 cái ước cũng có thể mua nhà chúng ta hơn 10 đống. Như cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Chỉ có bây giờ đối với tiền còn không có bao nhiêu khái niệm hy nạ, còn có không quan tâm cái này chút sự tình, quen thuộc trương tưởng thực lực hạ nạ bi. Không có bị mấy cái chữ này bị dọa cho phát sợ mà thôi. Mà nhìn kia vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả tiếp xúc chạm thử xe tọa đều có chút cẩn thận từng ly từng tí cảm giác Sô Dạ cùng như, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Lúc đầu, hắn là muốn chậm rãi đem cái này một việc thật cho nửa tiết lộ, nửa che hiểm mà nói ra được. Chí ít, sẽ hư cấu một cái so sánh thiếu giá cả. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ, hắn kế hoạch dĩ nhiên là bị ai cho nửa đường cắt đứt. Ở rơi vào đường cùng, Trương Tường cũng chỉ có thể tận lực hốt ru. Các ngươi cũng không cần như vậy khiếp sợ, chiếc xe này giá cả xa xa cũng không có như là ai nói như vậy nhiều ta chiếc xe này nhưng là một cái bằng hữu mua được sau đó, bởi vì nguyên nhân đặc biệt cũng không thể đủ mở, cho nên mới chuyển nhường cho ta. Hơn nữa, hắn mua thời điểm giá tiền là nội bộ giá cả, xa xa so với các ngươi nghĩ thấp hơn. Ở xe triển khai phía trên giá cả, đều là hấp dẫn người mánh lưới mà thôi. Càng chưa nói, ta nhị thủ mua lại, giá cả càng là tiện nghi. Còn như lắp đặt thiết bị, ngoại trừ nhiều hơn một cái tờ lạt mạ TV ở ngoài, còn lại đều là thì ra đối phương liền xứng tốt đẹp. Cho nên, liền không cần lo lắng cái giá tiền này. Trương Tường an ủi sổ dạ cùng như, muốn làm cho các nàng khôi phục bình thường tâm tính. Có thể, nhưng là, cái kia giá cả chắc cũng là rất đắt đi. Sổ dạ có chút do dự. Đúng ao như cũng có chút bận tâm nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nhìn sổ dạ cùng như cái dáng vẻ kia, Trương Tường cũng không khỏi đúng thở dài một hơi, lấy ra đòn sát thủ tới. Như vậy, các người biết ta bây giờ thân ra, rốt cuộc có bao nhiêu sao Trương Tường đột nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, tựa hồ là đem lời để kéo tới không có chút nào tương quan phương đi hệ nờ mà nghe Trương Tường thoại ngữ, sổ dạ cùng như đều cũng có chút mơ hồ lắc đầu. Bởi vì, các nàng quả thực cũng không biết rõ Trương Tường đến cùng kiếm bao nhiêu tiền. 100 cái ước Trương Tường vừa lái xe, một bên cũng là đưa ra một ngón tay đến, hướng về người bên trong xe nói rằng. Cái gì 100 cái ước sổ dạ cùng như không khỏi lại là sợ hô lên. Tờ S cầu hạ khen thưởng cùng vẽ tháng A, tháng này, dường như chỉ có một người thưởng mà thôi, cầu thạ A.